Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 270, Hạt Pim, Góc Chuyện Audio.com. Bên ngoài xảy ra chuyện gì John lúc này không muốn quản. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị kéo vào bên trong mâu thuẫn này. Dù sao bản thân hắn cùng chúng nữ, Akatsuki đều là sở hữu siêu phàm lực lượng người. Bất quá đây là chuyện của tương lai. Trong phòng khách, John, ta muốn đi tham dự Darren Cross tổ chức buổi triển lãm sản phẩm mới. Ta đối với hắn ong vàng chiến y thu nhỏ công nghệ rất hứng thú. Ngồi ở John bên cạnh ăn trái cây Taban đột nhiên lên tiếng. Thu nhỏ kỹ thuật, là liên quan đến lưỡng từ kỹ thuật A, John nghe vậy gật đầu nói. Công ty của Taban bây giờ đã trở thành nước Mỹ lớn nhất nguồn cung cấp vũ khí. Được công ty Pim mời đến tham dự buổi triển lãm sản phẩm mới là chuyện rất bình thường. Bất quá nếu như là Darren Cross, vậy thì Enman sự kiện muốn bắt đầu rồi sao? Lượng từ kỹ thuật, đây là kỹ thuật thu nhỏ bí mật sao? Taban tò mò hỏi, là SHIEL, đề cựu nhà khoa học hành Pim khai phá đi ra công nghệ. Sử dụng hạt Pim mà nói có thể đi vào thế giới lượng từ. Ở thế giới lượng từ thời gian ở bên ngoài trôi qua không đồng dạng. Theo lý thuyết, hạt Pim có năng lực chế tạo máy thời gian. John nhàn nhạt nói, ở Avenger phần cuối cùng, các Avenger cũng lợi dụng hạt Pim để chế tạo ra máy thời gian. Cho nên cũng không thể tín là không thể thực hiện được. Xuyên toa thời gian, đây là John vẫn không thể làm được sự tình. Trừ phi là hắn có được không gian bảo thạch. Du hành thời gian sao? Ta càng ngày càng đối với buổi triển lãm chờ mong. Taban nghe vậy hai mắt sáng lên nói. Nếu như đem lượng từ kỹ thuật áp dụng vào ES của nàng. Như vậy sẽ càng thêm hoàn mỹ. Buổi triển lãm lúc nào tổ chức? Ngày mốt, ta sẽ mang theo Cecilia đi cùng. Nghe nói Hydra cũng sẽ nhắm vào công nghệ này. Cần báo cho SHIEL, để biết sao. Tùy ý ngươi đi, chỉ cần đạt được hạt Pim là có thể. SHIELD có tham dự vào cũng không thay đổi được gì. Được rồi, hai ngày sau, Cross công ty, Pim công ty là một cái uy tín lâu năm công ty. Do hành Pim sáng lập, tuy nhiên lại bị học trò cũ của mình Darren Cross dùng thủ đoạn đoạt lấy. Sau đó lại trở thành Cross công ty. Hôm nay Darren Cross tổ chức buổi triển lãm cho ong vàng chiến y, hấp dẫn không ít nhà đầu tư. Rất hân hạnh khi ngươi đến tham dự buổi triển lãm của công ty. Shinonono tiểu thư, hay nên gọi là Goddess Rabbit, Darren đi tới, nhìn Taban mỉm cười nói. Hướng về phía nàng đưa tay ra, làm một nhà khoa học, ta tự nhiên sẽ đối với điều mới mẻ cảm thấy hứng thú. Ta đối với thu nhỏ kỹ thuật rất chờ mong. Taban gương mặt bên trên xuất hiện một cái tiêu chuẩn thương nghiệp mỉm cười. Cũng vươn tay cùng Darren bắt tay một chỗ. Sẽ không để ngươi thất vọng. Chúng ta đều là nhà khoa học. Truy cầu những điều mới mẻ cũng là vì mở đường cho thế giới đến tương lai. Qua một hồi cơ bản giao lưu, Darren liền rời đi, tiếp những vị khách mới khác. Đương nhiên Taban xuất hiện cũng khiến cho không ít người xung quanh phải kinh ngạc. Dù sao nàng cũng là siêu anh hùng, từng nhiều lần tham gia chiến đấu cứu vớt trái đất, càng để bọn hắn kinh ngạc hơn là Darren Cross mặt mũi lại có thể mời đến dạng này đại nhân vật. Một lúc sau, hành Pim cũng tới, ta rất ngạc nhiên khi nhận được thư mời từ ngươi, Darren, và nhân tiện, rốt cuộc là có chuyện gì? Hành Pim nhìn Darren nghi ngờ hỏi, nữ nhi của hắn Hope là Darren thư ký, đang làm nằm vùng công tác, cho nên hành cũng đã sớm biết Darren mục đích là bởi vì hắn cất giữ bộ kia Enman chiến y, bất quá hành chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn đến là muốn thử thuyết phục Darren một lần nữa, rồi ngươi sẽ thấy, đúng không, Hope, Darren thần bí nói, Hope nghe vậy liền rời đi đến phòng triển lãm. Dùng thẻ của mình mở cửa, sau đó lại một bộ rất thân mật ôm vai hành đi tới phòng triển lãm. Ta biết là chúng ta có một vài vết thương không thể lành lại. Bất quá hốp vẫn được chăm sóc rất tốt, điều này xin ngươi yên tâm. Nói xong, Darren liền dẫn đầu đi vào bên trong phòng triển lãm. Những người khác cũng nhanh chóng đi theo sau đi vào trong phòng. Hành cũng gặp lại một người bạn cũ, cựu sĩ quan SHIELD Mitchell Carson. Hay bây giờ đã là sĩ quan của Hydra? Trước khi chúng ta bắt đầu, ta muốn giới thiệu hai vị khách đặc biệt, người thành lập công ty này và cũng là thầy của ta. Giáo sư Hank Pym, cùng với mọi người đều biết nữ siêu anh hùng Goddess Rabbit. Sinonono Taban, 333, theo Darren lời nói rơi xuống. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hai người, đồng thời vỗ tay, trong lòng rất kích động. Taban thần sắc vẫn một mặt bình thản, Hank sắc mặt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng hắn biết rõ Darren đây là đang trào phúng hắn. Sống rất lâu Hành cũng sẽ không vì một chút trêu đùa mà nổi giận. Khi ta thay thế tiến sĩ Hành lên làm người lãnh đạo của công ty, ta lập tức nghiên cứu một loại hạt có thể thay đổi khoảng cách giữa các nguyên tử, đồng thời gia tăng tỉ trọng và cường độ. Tại sao ý tưởng tuyệt vời này lại nằm dưới lớp bụi dưới các nghiên cứu của Hành? Ta không thể nói được, nhưng hãy tưởng tượng, một chiến binh nhỏ bằng con kiến. Không biết các vị có hay không nghe nói qua một cái truyền thuyết Endman. Sinh động ở trước thời đại siêu cấp anh hùng, có người nói đó là thật sự, cũng có người nói kia đều là bậy bạ, lời đồn, chuyện cổ tích, cách chương.